xoay người đứng dậy, một kiện vô tức áo choàng khác phủ lên cơ thể. Không sai, lực lượng của thế giới vừa hình thành, đem tu vi thể tu dậm chân tại chỗ từ lâu của Lạc Nam rèn thành thể vương sơ kỳ, niềm vui ngoài ý muốn. Đối với thế giới ban phúc, hắn vô cùng hài lòng. Lợi ích từ năm loại hỗn độn khí, lợi ích từ thế giới ban phúc không đơn giản như công tử đang nghĩ. Kim Nhi bất chợt xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn lấy Lạc Nam. Còn thế nào? Lạc Nam giật mình. Một lần đem tu vi tiên tu thăng lên đại vương, đem tu vi thể tu thăng lên thể vương, Lạc Nam đã cảm thấy quá đủ. Công tử không cảm giác thân thể mình có sự thay đổi hả? Kim Nhi nháy mắt. Lạc Nam trầm ngâm nói, ta đích thật cảm nhận được thân thể có sự thay đổi nào đó một cách mờ mịt, nhưng lại chẳng biết rõ ràng nó là thứ gì. Công tử thử đoán. Kim Nhi tinh nghịch lè lưỡi. Xú nha đầu. Lạc Nam sụ mặt, biết thì mau nói. Tiểu nha đầu này cứ thích làm hắn cồn cào, tò mò không chịu nổi. Thưa chủ nhân, người được thế giới ban phúc, cơ thể sẽ có được một quyền hạn đánh vỡ quy tắc thông thường trong thiên địa. Một âm thanh có chút trong trẻo êm dịu vang lên bên tai, Lạc Nam giật nảy mình. Ai vừa nói chuyện? Rõ ràng không phải Kim Nhi. Không gian trước mặt gợn sóng, một thân ảnh kiều tiểu nhỏ nhắn, kích thước nhỏ bé không kém gì Kim Nhi xuất hiện. Chỉ thấy tiểu loli này toàn thân mặc một bộ váy công chúa màu trắng, ngũ quan như ngọc, môi hồng răng trắng, mái tóc cũng là màu trắng như tuyết, cực kỳ tuyệt mỹ đáng yêu. Đứng ở bên cạnh Kim Nhi toàn thân vàng óng cao quý, vậy mà không thua kém chút nào. Trong lòng đối với tiểu cô nương váy trắng này cảm thấy cực kỳ thân thiết, Lạc Nam vội vàng giật mình nói. Nàng là khí linh của linh giới châu. Vâng, mời chủ nhân ban tên. Tiểu cô nương váy trắng mỉm cười ngọt ngào, ở trên không trung hành lễ với Lạc Nam. Lạc Nam ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, linh giới châu là pháp bảo đi cùng với hắn từ ngày đầu, vô cùng chân quý nó. Lúc này linh giới châu rốt cuộc sinh ra khí linh, có thể xem như linh hồn của thế giới, như kim long của Việt Long Tinh vậy. Gọi nàng là Châu Nhi, Lạc Nam quyết đoán đặt tên. Châu Nhi gặp qua chủ nhân, Châu Nhi tung tăng vui vẻ, nhảy một cái đã ngồi lên vai Lạc Nam. Đúng rồi, lúc nãy nàng nói ta có được quyền hạn phá vỡ quy tắc là sao? Lạc Nam không nhịn được hỏi luôn. Quy tắc của thiên địa, mỗi người dù bẩm sinh hay sau này đúc thành cũng chỉ sở hữu một loại thể chất, nếu sở hữu hai loại sẽ xung đột và bạo thể. Kim Nhi ứng tiếng. Những người trải qua thế giới ban phúc, toàn bộ thân thể sẽ được cải tạo từ những tế bào nhỏ nhất, cho phép phá vỡ giới hạn, sở hữu hai loại thể chất. Châu Nhi ngoan ngoãn tiếp lời. Trong khi hô hấp của Lạc Nam dần trở nên dồn dập, Kim Nhi một lần nữa khẳng định. Nói cách khác, ngoài vạn cổ bất hủ thân, công tử có thể đúc thêm một thể chất nữa. Chương 940, toàn bộ triệu hoán. Thật sự, Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, nhịp tim bất tri bất giác đập mạnh lên dữ dội. Đã kinh lịch qua nhiều trận chiến, bản thân hắn đủ hiểu người sở hữu thể chất có ưu thế lớn hơn người bình thường đến mức độ nào. Ở trong mộng cảnh sau khi uống vào luân hồi tửu, chúng nữ hậu cung vì sở hữu thể chất mà bị vô số cường giả nhắm đến mong muốn đoạt xác, thậm chí một số kẻ chấp nhận từ bỏ thân phận nam nhân chỉ để lấy được thể chất của các nàng trong hình hài nữ tử. Qua đó có thể thấy thể chất quý giá như thế nào. Lạc Nam từ khi có được vạn cổ bất hủ thân thực lực hoàn toàn đã đạt đến một tầm cao mới. Vạn cổ bất hủ thân giúp hắn sở hữu khả năng phòng ngự bất khả xâm phạm. Nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết, thậm chí lấy tu vi Ngọc Tiên ngăn cản công kích của tiên tôn mà chẳng hề hấn gì, vượt qua tận hai đại cảnh giới. Nếu không có vạn cổ bất hủ thân gia cố, một tiên vương như hắn không thể nào thi triển các vũ kỹ đế cấp có tác động quá lớn đến cơ thể như Phật Nộ Hàng Ma Quyền hay Thiên Thủ Quan Âm được. Chênh lệch giữa đế cấp vũ kỹ và tiên vương quá lớn, một tiên vương nếu cưỡng ép thi triển đế cấp vũ kỹ, kết cục duy nhất chính là thân thể bạo liệt, nhưng nhờ có vạn cổ bất hủ thân, Lạc Nam đã làm được điều gần như bất khả thi này và chỉ gánh lấy một phần di chứng không đáng kể, dễ dàng khôi phục bằng bất tử thụ. Có thể nói, không có vạn cổ bất hủ thân, chiến lực của Lạc Nam sẽ bị hạn chế một cách trầm trọng. Ngay cả khi sử dụng nghịch long chiến thân cũng không thể thoải mái sử dụng đế cấp vũ kỹ như kích hoạt kinh văn bất hủ. Đương nhiên, vạn cổ bất hủ thân là thứ đến từ tầng 2 của bất hủ diễn sinh kinh, những gì nó mang lại không cần phải bàn cãi. Lấy một ví dụ khác để chứng tỏ tầm quan trọng của thể chất. Phù Đồng sở hữu thể chất xếp hạng thứ 31 trên đại thể bảng là Bách Chiến Kim Cang, một khi kích hoạt đã có thể áp đảo Chân Long Chiến Thân đến từ đế cấp công pháp Hóa Long Chiến Quyến của Chân Long tộc, đánh ngang tay với một kẻ vừa sở hữu thần thông ba đầu sáu tay, vừa được trang bị tận răng hàng loạt đế cấp pháp bảo như Na Tra. Có thể thấy Bách Chiến Kim Cang thân đem lại chiến lực vượt trội như thế nào, một thiên tôn bình thường chỉ sợ muốn gây vết thương ngoài da lên Phù Đồng cũng không được. Lạc Nam đối với vạn cổ bất hủ thân đã rất hài lòng, cho rằng đời này một loại thể chất này là đủ. Nào ngờ lúc này Châu Nhi và Kim Nhi nói với hắn, có thể đúc thêm thể chất thứ hai. Làm sao có thể không kích động, làm sao không cảm thấy khó tin. Từ lâu Kim Nhi đã nói với công tử, công dụng mà hỗn độn khí mang lại không chỉ đơn giản là chuyển hóa lực lượng từ thấp đến cao. Kim Nhi cười nói, chỉ khi dùng 5 loại hỗn độn khí hình thành thế giới ngũ hành, công dụng của chúng nó mới phát huy một cách triệt để, chính là thế giới ban phúc. Thật tốt quá. Lạc Nam siết chặt nắm tay, ánh mắt nóng rực. Bản thân hắn ước gì mình càng mạnh càng tốt, đối với việc có thể đúc nên loại thể chất thứ hai đương nhiên không hề chối từ. Chẳng trách Kim Di nói khi dung hợp đủ 5 loại hỗn độn khí, ngay cả tiên đế cũng phải thèm thuồng. Có ai chẳng muốn sở hữu hai thể chất chứ? Nếu có thể đúc nên một thể chất nào khác nghịch thiên không kém vạn cổ bất hủ thân thì tốt. Công tử đừng vội mừng, mặc dù đã có đủ điều kiện để đúc thành thể chất thứ hai, nhưng mấu chốt chính là có đúc thành công hay không mới là một chuyện. Kim Nhi đà kích nói. Sao lại không thành? Lạc Nam cười tự tin, chỉ cần hệ thống triệu hoán ra thể chất khiến ta hài lòng, ta sẽ lập tức đúc. Vấn đề nằm ở đó. Kim Nhi nhún vai, mọi thứ triệu hoán được chỉ là ngẫu nhiên, không thể nói trước điều gì. Lạc Nam gật đầu, hắn cũng hiểu đạo lý này. Tuế Nguyệt nữ đế phải trải qua muôn vàn vất vả, tìm đường sống trong chỗ chết, bị ép đến đường cùng mới có thể liều mạng đúc nên thời không thánh thể. Chỉ là thể chất đứng top 3 đã khiến nàng trở thành đệ nhất cường giả trong vũ trụ. Lạc Nam không cho rằng mình sẽ may mắn đến mức có thể đơn giản đúc ra thể chất thứ hai vượt trội hơn. Keng, chúc mừng ký chủ, linh giới châu trở thành tiểu thế giới, đẳng cấp hiện tại đế cấp thượng phẩm. Keng, hoàn thành thần thoại nhiệm vụ ngũ hành tiểu thế giới, nhận được một lần triệu hoán huyết mạch, một lần triệu hoán thể chất, một lần triệu hoán công pháp, một lần triệu hoán chứng sủng vật. Hai thanh âm liên tục vang lên bên tai, Lạc Nam khóe miệng cong lên một nụ cười mãn nguyện, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một bóng dáng uyển chuyển họa quốc ương dân, xinh đẹp như không hề tồn tại. Lần đầu tiên hắn gặp nàng ở Linh Vũ Thành, nàng là một bà chủ khách sạn có thân hình hoàn mỹ như yêu mị, nhưng dung mạo lại quá đổi tầm thường xấu xí. Hai người từ đầu xem nhau như bằng hữu, tri kỷ, cho đến lúc xác định tình cảm của nhanh. Khi đó hắn chỉ là một tên tu sĩ kim đan kỳ nhỏ bé, nàng vì hắn đòi lại công bằng mà đích thân ra tay, trọng thương luyện hư cấp cường giả. Tình cảm chưa kịp chín muồi, hai người phải tạm gác lại và chia xa. Hai năm sau đó, hắn gặp lại nàng ở Thánh Linh Học Phủ, nàng vẫn là một vị giáo viên cao cao tại thượng, đồ đệ của hiệu trưởng, hắn chỉ là một tân sinh mới nhập môn. Nhưng thời gian không làm tình cảm giữa hai người phai nhạt, trái lại giống như rượu ngon ngâm lâu năm, càng ủ càng thơm, càng ủ càng nồng nàn. Hắn đưa nàng vào linh giới châu, hai người ái ân triền miên, hắn lấy đi tấm thân trong trắng của nàng. Nàng nhìn khung cảnh của linh giới châu ao ước nó có thể trở thành một thế giới có biển cả, núi non, cánh đồng hoa, nhật nguyệt, bốn mùa, một thế giới hoàn chỉnh cho hắn và các nàng. Lúc đó hắn đã đáp ứng, hệ thống cũng cùng lúc vang lên nhiệm vụ. Sau thời gian dài đằng đẵng, từ một tân sinh của Thánh Linh Học Phủ, hắn trở thành nhân vật trên đỉnh Hoàng Kim Bảng, cứu vớt và trở thành bá chủ Việt Long Tinh, xông pha tiên giới, đại chiến thiếu đế, tung hoành loạn cổ chiến trường. Lời hứa với nàng rốt cuộc đã thực hiện. Chỉ là, nàng không có mặt ở đây để chứng kiến kỳ tích. Tên của nàng Tần Mộng Ảnh, một trong những nữ nhân đầu tiên, quen biết và nảy sinh tình cảm khi Lạc Nam vẫn là tên vô danh tiểu tốt. Lạc Nam hít sâu một hơi, dồn ép cảm xúc vào trong lòng. Lời hứa với nàng hắn đã làm được. Việc cần làm bây giờ là trở nên mạnh hơn để đón nàng trở về. Lạc Nam hạ người rơi xuống, chứng kiến hồn Mỹ Hoa với Mộc Linh Nhu đang ngơ ngác như con nai vàng đang nhìn mình. Đột phá đại tôn rồi, khá lắm. Lạc Nam hài lòng nhìn hồn Mỹ Hoa nói. Chủ nhân, hồn Mỹ Hoa ánh mắt như muốn tan chảy. Chàng là thần sao? Sáng lập thế giới, cảnh tượng thật sự quá mức rung động, đối với một thực thể đến từ thượng cổ như nàng cũng quá sức tưởng tượng. Ha ha, Lạc Nam cười nhún vai, nếu nàng có thể tập hợp đủ 5 loại hỗn độn khí, nàng chắc chắn cũng sẽ làm được như ta. Tập hơn 5 loại hỗn độn khí. Hồn Mỹ Hoa bần thần lắc đầu. Hỗn độn khí dù là tiên đế muốn tìm cũng chưa chắc có. Ta nào có bản lĩnh đó. Càng nhận thức rõ Lạc Nam, hồn Mỹ Hoa càng cảm thấy nam nhân này cường đại. Có lẽ đúng như lời hắn nói. Chỉ cần đi theo hắn, nàng sẽ có ngày vượt qua mẫu thân của mình năm xưa, trở thành yêu đế cường đại. Trong lúc nhất thời, hồn Mỹ Hoa như tìm ra mục tiêu sống của đời mình. Độ trung thành với Lạc Nam gia tăng chưa từng có. Lạc Nam nhún vai, dung hợp 5 loại hỗn độn khí để hình thành thế giới, từ đó nhận được thế giới ban phúc, có thể đúc nên loại thể chất thứ hai, mặc dù thật sự khó khăn, nhưng không phải chỉ cá nhân hắn có thể làm được. Biết đâu trong vũ trụ bao la này vẫn có những tên quái vật nào khác đã sớm làm được điều này và sở hữu hai loại thể chất từ lâu, không thể chủ quan hay đắc chí được. Hỗn độn khí thật sự quý giá, nhưng không có nghĩa là độc nhất vô nhị. Lạc Nam có thể thu thập đầy đủ 5 loại, người khác cũng có thể làm được như hắn. Ba ba, một âm thanh rụt rè vang lên. Kèm với đó là một cánh tay nhỏ xíu kéo lấy ống quần hắn. Lạc Nam giật nảy mình nhìn xuống, chỉ thấy một cái tiểu cô nương chừng 5-6 tuổi. Toàn thân mặc váy màu xanh biếc, đỉnh đầu có hai cái tai thỏ, làn da trắng hồng, hương thơm bát ngát dễ chịu, ngũ quan tinh xảo như búp bê. Ngươi là Nhân Sâm Tỷ Năm? Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại. Vâng ba ba, Nhân Sâm Tỷ Năm chu môi nói, ánh mắt sáng long lanh đáng yêu vô cùng. Đã đến đế cấp hạ phẩm tiên dược rồi. Lạc Nam cúi xuống bế phốc lấy tiểu cô nương ngắm nghía. Cười cười véo véo gò má nàng. Chính xác, tiểu nhân Sâm đắc ý cười hì hì, cảm thấy năm xưa được Á Nhi tặng cho Lạc Nam là may mắn lớn nhất đời mình. Vốn dĩ chỉ là một gốc nhân sâm của tinh linh nữ quốc, Á Nhi tặng cho Lạc Nam làm nguyên liệu đúc lại thân thể cho Đan Mộng Cơ, Lạc Nam cũng không giết nó, chỉ lấy kha khá lực lượng của nó mà thôi. Qua nhiều năm ở trong gia tốc trận, lại ưa thích chơi đùa dưới gốc bất tử thụ hưởng ké tiên khí. Lần này linh giới châu trở thành một tiểu thế giới, lợi ích chồng chất, trực tiếp để nhân sâm tỷ năm thăng thành đế cấp tiên dược, có thể hóa hình nhân loại. Đừng có xem thường tiểu nhân sâm, tu vi của nó hiện tại không kém tiên vương đâu, chỉ là lực chiến đấu gần như không có, hoàn toàn vô hại. Có thể nói tiểu nhân sâm là sướng nhất, tối ngày chỉ chơi với hấp thụ tiên khí, lại có gia tốc trận để miễn phí sử dụng, số hưởng hơn cả Lạc Nam. Gọi ngươi là nhân nhi, có chịu không? Lạc Nam nhìn tiểu nhân sâm cười hỏi. Nhân nhi, tiểu nhân sâm ánh mắt sáng lên, hài lòng cười toe toét. Tốt lắm, ta về sau chính là nhân nhi của ba ba. Hồn Mỹ Hòa vỗ vỗ trán, vì sao khả năng đặt tên của nam nhân này không hề cải thiện. Hành khách, hóa hình tốt lắm, Hồng Nhi lại có bạn chơi. Tiểu Hồng Nhi ở đâu hưng phấn chạy tới, đem nhân nhi lôi kéo chạy vòng vòng. Hồng Nhi tỉ tỉ, tiểu nhân sâm tiếng cười như chuông bạc, hai cái tiểu nha đầu phá làng phá xóm. Chỉ có Tinh Không Long Mã tiểu tinh tính cách hơi cao ngạo, nó khoanh chân nằm im một chỗ hết sức an tĩnh, không thèm để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Châu Nhi, ngươi cũng ra chơi với các nàng, tránh ở trong này buồn chán. Lạc Nam nhìn khí linh của linh giới Châu nói. Vâng chủ nhân, Châu Nhi ngoan ngoãn lễ phép gật đầu, từ không trung bay xuống. Mặc dù cũng là tiểu loli, nhưng Châu Nhi tính cách có phần ôn nhu hiền diệu hơn so với Hồng Nhi và tiểu nhân sâm, giống một vị tỷ tỷ của hai nàng hơn. Nhìn mấy cái tiểu cô nương vui vẻ, Lạc Nam hài lòng mỉm cười. Ánh mắt vô thức nhìn qua cửu diệp liên hoa đã có bốn cánh, trong lòng có chút áy náy. Nếu hắn không nhiều lần hái đi cánh hoa của nó, có lẽ với đẳng cấp của cửu diệp liên hoa cũng đã sớm hóa thành nhân hình. Nhân lúc tâm trạng thoải mái, Lạc Nam nằm xuống giữa đồng cỏ, cúi đầu lên bắp đùi mềm mịn như bông của Hồn Mỹ Hoa, hướng trong lòng hạ lệnh. Hệ thống, tiến hành triệu hoán thể chất, triệu hoán ma thể, triệu hoán huyết mạch, triệu hoán công pháp, triệu hoán trứng sủng vật. Lạc Nam quyết tâm sử dụng toàn bộ tích lũy hiện có của mình, không thèm tích trữ nữa. Keng, bắt đầu tiến hành triệu hoán. Hệ thống lên tiếng xác nhận, Lạc Nam nhịp tim một lần nữa gia tốc, hồi hộp siết chặt nắm tay. Keng, triệu hoán thể chất thành công, nhận được cự hoàng lực thể, xếp hạng thứ 22 trên đại thể bảng. Keng, triệu hoán ma thể thành công, nhận được thủy tổ thánh ma thể, xếp hạng thứ 4 trên đại thể bảng. Keng, triệu hoán huyết mạch thành công, nhận được huyết mạch biến dị của phượng hoàng tộc, tịch diệt phượng hoàng. Keng, triệu hoán công pháp thành công, nhận được công pháp đế cấp cực phẩm, liên kích chu tiên quyết. Keng, triệu hoán trứng sủng vật thành công, nhận được trứng của hoàng gia quỷ tộc. Theo âm thanh cuối cùng của hệ thống thông báo kết thúc, thời gian như ngừng động, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông của Lạc Nam. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.